Do Mạc phu nhân đến làm công tác thuyết phục cuối cùng, điểm này Mạc Khinh Vũ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng là biết rành mạch. Nhưng là chuyện này, đại trưởng lão đã làm chủ định ra rồi, Mạc phu nhân vô lực nhìn con gái của mình. Phụ thân con cũng là không thể làm gì được, phụ thân sợ là ước gì đáp ứng chuyện này nhỉ, Mạc Khinh Vũ bi ai, thậm chí có chút trào phúng nói. Mạc phu nhân một trận không nói gì, đột nhiên thanh âm run rẩy nói. Mạc Vũ ta cũng không có biện pháp, chúng ta là một gia tộc, chuyện này con không thể đáp ứng. Nếu muốn con đáp ứng, trừ khi con hỏi qua một người, Mạc Khinh Vũ vốn muốn nói, trừ phi con chết. Nhưng nói tới đây, đột nhiên nhớ tới đến một người, trong mắt nàng lại đột nhiên lóe ra được một tia ánh sáng, trong một tia ánh sáng này vậy mà tràn ngập hy vọng. Chỉ cần hắn đáp ứng, hoặc là hắn không cần ta liền đáp ứng. Mạc phu nhân mẫn cảm thấy con gái của mình ánh sáng cùng hạnh phúc trong mắt kia tại một khắc này giống như đó là hy vọng cuối cùng, nàng dựa vào tràn ngập cố chấp, không tự chủ được trong lòng căng thẳng hỏi. Ai, cách chương.